Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Đồng Thiếc. Loại này dựa vào ngoại giới đập nện kích thích, theo siêu phàm các thú nhân cảm ngộ bên trong ghi chép cải tiến mà hình thành sơ bộ máy móc. Chỉ có thể tại đứng thẳng bất động tình huống dưới mới có thể sử dụng. Sử dụng thời điểm thân thể căn bản không thể di động. Chỉ có thể trở thành một cái đại hào bia ngắm, mà lại xuất hiện giai đoạn máy móc, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản phổ thông thú nhân đánh ngất mà thôi. Thậm chí liền những cái kia sắc bén một chút mộc mâu đâm xuyên đều không thể ngăn cản. Càng không cần cái khác đao kiếm cùng loại vũ khí chém đâm. Bất quá có cái này tốt đẹp mở đầu. Austin tin tưởng. Ngày sau nhất định có thể khai phát ra hoàn chỉnh mà sửa đổi phần khối sắt. Cho đến Zabra như vậy, tại khối sắt tình huống dưới vẫn có thể tiến hành di động công kích. Thậm chí đem khối sắt vận dụng đến công kích chiến đấu phía trên. Khối sắt thí nghiệm tổ siêu phàm thú nhân, còn tại không ngừng mà tiến hành rèn huấn luyện. Chỉ bất quá lần này rèn bọn hắn đã là biến thành cùng bọn hắn cùng nhau huấn luyện đồng bạn. Cho nên phổ thông thú nhân vung đánh đã đối bọn hắn không có bao nhiêu rèn luyện tác dụng. 10 người chia làm 2 tổ. Một tổ chống lại rèn luyện. Một cái khác tổ thì là ở một bên đập nện. Thời gian huấn luyện sau khi tới 2 tổ lại đổi tới. Tại tiến một bước khai phát rèn luyện quá trình bên trong. Khối sắt tổ huấn luyện siêu phàm các thú nhân đã cảm nhận được rõ ràng thể nội đấu khí cùng cơ bắp. Làn da ở giữa liên động, đồng thời lần lượt bắt đầu nếm thử đem đấu khí cùng thân thể tiến hành liên động, trao đổi lẫn nhau, đồng thời tại lần lượt trong lúc nói chuyện với nhau đem hiệu quả phương pháp tốt nhất kết hợp lại. Bắt đầu dần dần hình thành một cái chiến kỹ khối sắt hình thức ban đầu. Sau đó không lâu, tại khối sắt thí nghiệm tổ siêu phàm thú nhân sử dụng khối sắt hình thức ban đầu thời điểm. Người bên ngoài thậm chí đã có thể nhìn thấy bọn hắn trên da tản ra nhàn nhạt đấu khí quang huy. Cái này chứng minh những này siêu phàm thú nhân đã sơ bộ đem đấu khí dung nhập vào cái này máy móc. Bên trong, trên phạm vi lớn tăng cường lực phòng ngự, bắt đầu dần dần hình thành chiến kỹ khối sắt hình thức ban đầu. Tin tưởng theo thời gian phát triển, cái này đấu khí bản khối sắt nhất định có thể đạt tới ngăn cản đau thương chém đâm. Thậm chí cả đấu khí công kích tình trạng. Thậm chí tại ngày sau, dùng cái này dọc theo khối sắt công kích chiến kỹ, đấu khí bản khối sắt bắt đầu dần dần xuất hiện thành quả. Biểu lộ ma đổi lục thức xuất hiện ở cái thế giới này khả năng. Austin tùy theo cũng là hưng phấn lên. Hiện nay, hắn cũng không có triệt để phát huy ra siêu phàm thú nhân thực lực chiến trận tri thức hoặc là cái khác tri thức, chỉ có thể trước đem thú nhân siêu phàm giả thực lực tiến hành cường hóa một phen lại nói. Trong thời gian ngắn, Austin dự định lấy vua hải tặc bên trong hải quân là mô bản tiến hành học tập tham khảo. Siêu phàm giả thú nhân làm lĩnh đội sĩ quan. Dưới trướng riêng phần mình mang theo một đám phổ thông thú nhân binh sĩ. Lẫn nhau tiến hành hiệp đồng tác chiến. Trình độ lớn nhất phát huy ra giữa hai bên chiến lực. Như thế phối hợp lại là muốn so phổ thông thú nhân cùng siêu phàm thú nhân cả hai tách ra. Một mình thiết lập quân đoàn tốt hơn không ít. Mà tại dạng này quân đội tạo dựng bên trong. Trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân sự phổ thông các thú nhân huấn luyện đã là tương đối không tệ. Còn lại không đủ khả năng cũng chỉ có siêu phàm các thú nhân tự thân chiến lực. Mà sửa đổi phần hải quân lục thức thì là xuất hiện giai đoạn Austin có thể tham khảo sáng tạo. Đề cao mạnh siêu phàm thú nhân đơn độc năng lực tác chiến phương pháp. Chỉ bất quá Austin cũng không có cao hứng bao lâu. Cùng khối sắt thí nghiệm tổ ngay từ đầu xuôi gió xuôi nước. Rất nhanh liền lấy được tiến triển khác biệt. Làm cước chạm kích sóng phương diện thí nghiệm lại là ngay từ đầu liền xuất hiện vấn đề. Vũ khí là một cái đại phiền toái. Tại cái này kỳ huyễn thế giới, bản thân liền tồn tại liệt địa trảm, toàn phong trảm cùng loại chiến kỹ kỹ xào. Loại này đơn sơ chiến kỹ chỉ cần là thể nội có đấu khí, hiểu được vận dụng trên cơ bản có thể sử dụng được đi ra. Lấy những này chiến kỹ làm cơ sở, kết hợp lam cước lý niệm, chưa hẳn không thể thực hiện lam cước đồng dạng trảm kích sóng tiến hành công kích từ xa. Thậm chí uy lực so với nguyên bản càng sâu, nhưng mà muốn sử xuất trảm kích, ít nhất cũng phải có cùng loại với kiếm sát những này có thể tiếp nhận đấu khí cùng cấp tốc vung chém hợp cách vũ khí. Tại nhiều lần chiến đấu bên trong, tổ rồng bộ lạc xác thực thu tập được một chút bằng sắt vũ khí. Nhưng là những này bằng sắt vũ khí quá ít, đại đa số đều bị tinh chế tạo xưởng đám địa tinh cầm tới. Mà lại những vũ khí này đủ loại kiểu dáng, trên cơ bản đều là thật lớn lang nha bổng, côn sát, thiết chùy, lưỡi búa lớn loại hình chế thức không đồng nhất đại kiện hóa. Không nói trước những này dở dở ương ương vũ khí khó mà phù hợp Austin trong tưởng tượng thống nhất vũ khí trong quân đội ý nghĩ, những lang nha bổng đó thiết chùy căn bản không có khả năng khiến cho ra trảm kích. Coi như miễn cưỡng phù hợp chiến kỹ chiến phủ, cũng chỉ có nho nhỏ 2-3 đem, căn bản không đủ lam cước trảm kích sóng thí nghiệm tổ siêu phàm thú nhân tiến hành huấn luyện. Cuối cùng tại ngay từ đầu rèn luyện bên trong, Austin đành phải mệnh lệnh tinh chế tạo xưởng đám địa tinh sử dụng một chủng loại giống như thiết mộc cứng rắn đầu gỗ chế tạo ra 10 chuôi thiết mộc kiếm. Khiến cái này siêu phàm thú nhân trước luyện tập một cái trảm kích kỹ xảo, đem thể nội đấu khí phóng xuất ra, dẫn tới thiết mộc trên thân kiếm lại nói. Nhưng Austin cũng minh bạch, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Những này kiếm gỗ mặc dù tính chất cứng rắn, nhưng cùng chân chính kim loại kiếm có một đoạn lớn khoảng cách. Căn bản không có cách nào tiếp nhận bá đạo đấu khí cùng nhanh chóng xé rách trảm kích lực lượng. Vì thu hoạch được đầy đủ siêu phàm các thú nhân sử dụng trảm kích sóng kim loại kiếm, Austin một lần nữa đem ánh mắt thả lại mỏ đồng cứ điểm lên luyện đồng lò cao bên trên. Điện hạ, dựa theo ngài phương pháp chúng ta đã chế tạo ra đồng tới. Nhưng là những này làm bằng đồng tạo vũ khí, căn bản không có cách nào dùng a. Luyện đồng lò cao bên cạnh, chủ quản phương diện này địa tinh ủng ụp lấy ra một cái tối màu vàng xám búa đưa tới Austin trước. Mặt, chỉ thấy cái kia lưỡi búa biên giới đã làm mấp mô lõm xuống dưới. Chuôi này búa chế tạo ra, chúng ta chỉ là chặt một lần cây, kết quả chỉ chặt một góc vỏ cây, liền thành bộ dáng này. Đi qua hơn một tháng tìm tòi, nguyên bản có Austin khai tốt đầu, lưu thủ ở chỗ này các thú nhân đã là vượt qua trùng điệp khó khăn. Rốt cục luyện ra đồng, hơn nữa có thể đem đúc bằng đồng tạo thành công cụ vũ khí. Chỉ bất quá công cụ này hiệu quả, tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy. Austin nghi hoặc đem chuôi này búa lấy tới, tinh tế nhìn một chút. Chỉ thấy cái kia lưỡi búa lõm địa phương hiển lộ ra màu vàng sẫm. Đây là đồng, tương đối thuần đồng. Thuần đồng có tương đối tốt độ dẻo, không giống sắt thép như vậy thích hợp chế tạo công cụ vũ khí. T. Austin kém chút không cho mình một bàn tay. Trong lịch sử có thể sử dụng làm binh khí là đồng thiếc mà không phải thuần đồng, bởi vì thổ lò cao luyện chế duyên cớ. Luyện được đồng mặc dù không phải thuần đồng, bên trong còn chứa oxy hóa đồng chờ tạp chất thành phần. Nhưng những này cùng đồng thiếc thành phần đều là một trời một vực. Tại độ cứng cùng sắc bén độ phương diện, cũng ngày đêm khác biệt. Những này luyện chế ra tới đồng căn bản không thích hợp làm vũ khí. Đồng thiếc, tựa hồ phải thêm cái gì nguyên tố hiếm tới, là phải thêm tích vẫn là kém tới. Austin chau mày, bất quá rất nhanh, hắn chính là nghĩ đến tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,